Chương 232, bên cạnh hắn nàng. Hiện nay, khoảng cách dù tờ thừa nở dê hệ thống hạn chế ngày còn có hơn một tháng thời gian. Mà Tiêu Vân chỉ là thu tập được 3 loại nhiệm vụ vật phẩm, còn lại mấy thứ còn muốn trở lại Viêm Hỏa Quốc đi yêu thú dãy núi tìm kiếm. Có thể nói hiện tại Tiêu Vân thời gian rất gấp bách, nếu là 6 tháng kỳ hạn vừa đến, Tiêu Vân còn không có tựa nở dê nhiệm vụ cần thiết chi vật thu thập đủ, như vậy nhất định sẽ bị dù tờ thừa nở dê hệ thống diệt sát. Tiêu Vân vô cùng rõ ràng, nếu là hắn bằng vào hai chân đến chính Nam Tế Đàn, đừng nói nửa tháng, coi như tốn hao một tháng thời gian đều chưa hẳn có thể đến tới. Mà Tiêu Vân cương phong cờ, lại tại bờ rằng đi trong tay. Rời đi đảo tâm trước đó, Tiêu Vân cũng không có muốn về. Coi như tắc muốn trở về, Tiêu Vân cũng vô pháp sử dụng. Hắn đan điền đã không có linh khí, căn bản không khởi động được cương phong cờ. Hiện tại phương pháp tốt nhất, liền là đạp vào Hàn Mộng Điệp có thế phi hành lạc cây. Lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Viêm Hỏa Quốc, sau đó nắm chặt thời gian đi sưu tập còn lại mấy thứ đồ. Nhưng Tiêu Vân lại đối Hàn Mộng Điệp cả giận hừ một tiếng, cũng không có đạp lên, ngược lại tiếp tục đi bộ đi về phía trước. Ngươi người này thật quái, rõ ràng có thể nhanh chóng đến chính Nam Tế Đàn, lại vẫn cứ đi bộ hành tẩu. Chẳng lẽ ngươi bị cái kia tử phạm làm hỏng đầu góc? Hàn Mộng Điệp thúc giục dưới chân lá liêu phi hành khí, đi theo Tiêu Vân tức giận nói ra. Phát hiện Tiêu Vân vẫn là chỉ lo tiến lên, vẫn như cũ không để ý mình, chỉ gặp Hàn Mộng Điệp mặt lạnh trầm xuống, dưới chân la cây tốc độ tăng gấp bội, trong nháy mắt liền chạy qua vài trăm mét, thân thể mềm mại dần dần biến mất. Hơi hơi ngẩng đầu lên, mắt đen nhìn thoáng qua xa dần rời đi Hàn Mộng Điệp, Tiêu Vân mặt đen không hiện hỉ nộ tiếp tục tiến lên lấy. Ngay qua ngày, đảo mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Đêm như mực, nguyệt như loan đao, cái kia điểm điểm treo móc ở không đầy sao, tản ra điểm điểm ánh sáng. Ở vào yêu thú lâm nhất giai khu vực, cả người khoác áo bào đen võ giả, dựa vào một cây ngã xuống đất đại thụ ngồi không. Hắn áo bào đen theo thanh phong mụ à, cái kia trương không có bị màu đen bảo mũ che đậy mặt, đã dung nhập trong màn đêm. Nhất giai đến tứ giai yêu thú khu vực lộ trình cũng không tính là quá lâu, chỉ cần bỏ được hao phí linh khí, hoàn toàn có thể dùng 7 ngày thời gian đi qua, nhưng đây là đối cổ linh sư mà nói. Hiện nay 7 ngày vốn có thể đi qua lộ trình, Tiêu Vân trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng. Tiêu Vân cũng biết thời gian cấp bách, nhưng hắn không có biện pháp. Hắn vậy thử qua lúc trước cách làm, bóp nát linh thạch để trong đan điền ngưng tụ một chút linh khí. Nhưng biện pháp này theo thời gian ngày lại ngày trôi qua đã không có hiệu quả. Bởi vì, chỉ vì Tiêu Vân trong đan điền tử khí càng ngày càng nồng đậm. Không đợi Tiêu Vân hấp thu bao nhiêu linh khí, linh khí liền trực tiếp bị hắc sắc tử khí đánh tan. Với lại còn không chỉ chừng này, Tiêu Vân phát hiện theo tử khí càng lúc càng nồng nặc, thân thể của hắn lại càng tăng suy yếu, vẹn vẹn là thời gian nửa tháng, Tiêu Vân liền nôn 3 lần máu đen. Khục khục hai tiếng nặng khục truyền ra, đợi khục dừng về sau, Tiêu Vân chậm chạp mở ra tay trái, lòng bàn tay máu đen ánh vào Tiêu Vân mắt đen bên trong. Lần thứ tư, ai Tiêu Vân cầm lên một thanh bụi đất, mượn bụi đất hút khô máu đen về sau, vung tay lên cầm trong tay bụi đất vẩy hướng về phía một bên. Tiêu Vân biết, đây không phải một dấu hiệu tốt. Ban sơ lần thứ nhất phun ra máu đen, hay là tại đảo tâm Tây vực Hàn Sơn bộ lạc lúc. Khi Tiêu Vân rời đi đảo tâm đi vào sát lục đảo ngày thứ 7, lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Thời gian trôi qua 13 ngày, Tiêu Vân phun ra lần thứ 3 máu đen. Mà bây giờ thời gian qua đi 2 ngày sau, Tiêu Vân lúc này lần thứ 4 phun ra máu đen. Không khó phát hiện Tiêu Vân thổ huyết số lần càng ngày càng nhiều, không chỉ có như thế, thời gian từ ban sơ 7 ngày, đa giảm bất đến 2 ngày. Cái này cái hắc bảo chỉ có thể ngăn cản tử khí tản mát ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại không thể ngăn cản trong đan điền tử khí sinh sôi. Tiêu Vân than khổ một tiếng, lần nữa lẩm bẩm nói, hiện tại duy nhất hy vọng, liền là khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, để vây ở lưu mệnh trận bên trong người đi tới, tốt tuân hỏi một chút Bạc Hà Sư Tôn, có hay không áp chế tử khí biện pháp. Nhưng đan điền ta đã không có linh khí, lại không cách nào khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Dưới mắt biện pháp duy nhất, vậy bởi vì không có linh khí không thể không từ bỏ. Ai thân thể càng ngày càng suy yếu, ta còn có thể kiên trì một tháng. A tiếng thở dài truyền ra, Tiêu Vân tựa nở dê mũ trùm lần nữa đội lên trên đầu, có chút quay người một chút, bất lực tay phải chống thân cây đứng thẳng lên. Tiếp tục đi bộ tiến lên, theo Tiêu Vân mặc kệ còn lại bao nhiêu thời gian, hắn đều muốn tiếp tục tiến lên, cho dù là đi ra nửa bước vậy so tại chỗ dừng bước mạnh hơn. Thời gian thấm thoát, lại qua 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, Tiêu Vân ho khan số lần càng ngày càng nhiều, từ 2 ngày phun ra một ngụm máu đen, cũng thay đổi thành mỗi ngày đều hội phun ra máu đen. Theo máu đen không ngừng phun ra, Tiêu Vân thân thể đã suy yếu đến cực hạn, mắt thấy chính nam tế đàn ẩn ẩn phù hiện, Tiêu Vân cũng rốt cuộc khó mà phóng ra nửa bước, thân thể lắc lư 3 lần, ngã xuống huyết sắc đại địa bên trên. Ai thật là một cái quật cường gia hỏa. Mở miệng cầu ta một lần cứ như vậy khó a. Ngay tại Tiêu Vân ngất một khắc, thở dài một tiếng chậm chậm truyền đến. Người nói chuyện, chính là Giao Hợp Cung cung chủ Hàn Mộng Điệp. Có chút suy nghĩ không thấu, Hàn Mộng Điệp lúc đầu tại nửa tháng trước liền tự hành rời đi, giờ phút này vì sao còn hội xuất hiện ở đây? Kỳ thật, cái này hơn nửa tháng thời gian, Hàn Mộng Điệp một mư cờ ta y nơi xa đi theo Tiêu Vân. Nàng mắt thấy Tiêu Vân thổ huyết quá trình, nghe thấy được Tiêu Vân ho khan thanh âm, cũng nhìn thấy Tiêu Vân dựa thân cây độc tọa vọng trời thở dài. Một khắc này, Hàn Mộng Điệp quả thực bị Tiêu Vân màu da giật nảy mình. Nàng vậy một mực không rõ, vì sao trên người Tiêu Vân cảm giác không thấy linh lực ba động, vậy không rõ ràng vì sao Tiêu Vân màu da cùng con ngươi đều là biến thành màu đen. Tại Tiêu Vân bên cạnh ngồi xuống, Hàn Mộng Điệp vung lên Tiêu Vân mũ trùm, khi thấy cái kia trương thận người mặt đen về sau, Hàn Mộng Điệp lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hơi lấy lại bình tĩnh, Hàn Mộng Điệp nâng khẽ tay phải, sờ lên Tiêu Vân mạch đập, mày liễu lập tức nhíu chặt không dương. Với lại theo Hàn Mộng Điệp vì Tiêu Vân xem mạch, cái kia trương khuynh thành dung nhan đã thất sắc. Sau đó nhẹ nhàng thả xuống Tiêu Vân cánh tay, Hàn Mộng Điệp không xương tay phải lại sờ về phía Tiêu Vân đan điền. Thoáng chốc Hàn Mộng Điệp đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem nhắm mắt Tiêu Vân. Cái này sao có thể trách không được tại hắn trên thân cảm giác không thấy linh lực, nguyên lai Tiêu Vân trong đan điền căn bản cũng không có linh khí. Nhưng là vì sao Tiêu Vân trong đan điền sẽ có như vậy nồng đậm hắc khí đâu? Hàn Mộng Điệp vì Tiêu Vân xem mạch, không có phát hiện hữu linh khí du tẩu dấu hiệu. Cái này đối với võ giả mà nói là rất không tầm thường. Mặt khác Hàn Mộng Điệp tựa nờ dê tay phải chuyển qua Tiêu Vân đan điền lúc, muốn đi dò xét tra một chút Tiêu Vân đan điền tình huống, nhìn thấy chỉ là một cái nồng đậm hắc khí đoàn. Xa xa còn không chỉ chừng này, trong nháy mắt đó, Hàn Mộng Điệp phát hiện Tiêu Vân trong đan điền hắc khí, vờ y ma giống phát hiện tân sinh vật đồng dạng, đối nàng tay phải chen chúc mà tơ y trách không được hắn càng ngày càng suy yếu, như là tiếp tục như vậy xuống dưới, Tiêu Vân không tới nửa tháng tất nhiên sẽ chết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.